Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2660, chương 2665, Thượng Thanh Tông trầm túc. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ bỏ phiếu nhắn lại phản hồi cũng là bọn họ tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều chưa hẳn là người ta đối thủ a. Hạ Minh liền nói ngay, chư nhị. Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loạn. Hắc hắc, chư nhị cười hắc hắc. Nói, ta cũng chính là như vậy nói chuyện nha. Chợt, chư nhị vừa cười nói. Lão đại, ta muốn cái này tiên đạo thiên tôn hẳn là một cái rất nổi danh người. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không bị đến nhiều người như vậy tôn sùng mới đúng. Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Phù diêu các loại người ánh mắt làm không giả. Càng là nói đạo tiên nói thiên tôn thời điểm. Bọn họ đều sẽ toát ra một vệt hướng tới cùng sùng bái. Rất hiển nhiên cái này tiên đạo thiên tôn là một cái rất lợi hại người. Âm âm, đúng lúc này, thuyền cứu nạn bỗng nhiên hung hăng lắc động một cái. Bất chợt tới lắc lư. Cũng là đem Hạ Minh bọn người cho giật mình. Âm âm. Ngay sau đó, lại là một tiếng nổ vang, phảng phất là có đồ vật gì, phóng lên tận trời, cái kia thông thiên hà trên mặt phẳng, nổ lên một đoàn nước sông, sau đó vừa hung ác địa đập trên mặt sông. Dạng này cử động, cũng là đem người chung quanh toàn bộ đều là cho giật mình. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Làm sao? Tiếng kinh hô cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Mà Phù Diêu cùng Quý Nam Phong cũng tất cả đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, sau đó hướng về phương xa nhìn sang, chờ nhìn về phía cái này nơi xa thời điểm, bọn họ nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ vậy mà tại dần dần hướng lấy bọn hắn tới gần. Bất chợt tới cảnh tượng, đem Phong Thành bọn người là cho giật mình. Đó là vật gì? Lớn như vậy? Gia Cát Thương Thiên cũng là bị cái này đại gia hỏa bị dọa cho phát sợ. Mặt sắc ngưng trọng lên. Không tốt, lại là thông thiên hà bên trong yêu thú. Quý Nam Phong thấy rõ ràng cái này như vậy lớn yêu thú về. Sao, sắc mặt đột nhiên đại biến. Lúc này thời điểm, Hạ Minh cũng là thấy rõ ràng cái này như vậy lớn yêu thú diện mạo. Yêu thú chỉ sợ có 100 trượng lớn nhỏ. Chỉ bất quá bởi vì bị thông thiên hà nước sông che chắn một bộ phận, cho nên không cách nào dòm toàn bộ diện mạo. Nhưng mặc dù là như thế, cái này to như vậy bóng người sao a che giấu cũng không che giấu được. Yêu thú này nhìn bề ngoài bóng loáng không gì sánh được, giống như là ngọc châu một dạng. Nhưng Hạ Minh biết cái này bóng loáng thân thể có cực mạnh chịu đánh năng lực. Yêu thú một đôi mắt giống như một người lớn nhỏ, chỉ là một con mắt thì có to lớn như thế. Có thể tưởng tượng, yêu thú này hình thể đến lớn đến bao nhiêu. Yêu thú còn mang theo lớn lên chòm râu dài. Bất quá tại cái này lớn lên chòm râu dài phía dưới, thì là dữ tợn hàm răng. Tại yêu thú này trên thân, còn tản ra nồng đậm khí tức. Đó là yêu lực, đại đa số người tu luyện chính là linh khí. Mà yêu thú tu luyện lực lượng, cũng chính là cái gọi là yêu linh, cũng là tục xưng yêu lực. Trên thực tế, vô luận là linh khí cũng tốt, vẫn là yêu lực cũng được. Những lực lượng này toàn bộ đều là tồn tại giữa thiên địa. Nói cho cùng cũng bất quá chỉ là trăm sông đổ về một biển a. Yêu thú cùng người khác biệt, bởi vì yêu theo khi còn bé, thì sẽ có được bất phàm lực lượng. Nhưng tương tự, bọn họ có cũng có mất. Thượng thiên là sẽ không để cho một chủng tộc phá đi thăng bằng. Đương nhiên, một số đỉnh phong yêu thú, thậm chí sinh ra liền có thể hóa thành nhân hình. Mà những cái kia theo hạ tầng tăng lên yêu, thì là cần phải không ngừng tu luyện. Đợi đến vượt qua một lần kiếp nạn, liền có thể hóa thành nhân hình đến tiến hành tu luyện. Thực rất nhiều yêu đều hy vọng hóa thành nhân hình tu luyện. Đây cũng không phải vì khác, mà là bởi vì hóa thành nhân hình tu luyện. Cái này tu luyện có thể nói là làm ít công to. Hạ Minh cũng là nặng nề nhìn chằm chằm phía trước quái vật khổng lồ này. Thì liền Chư Nhị đều là nháy mắt mấy cái. Cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Liền hắn cũng chưa từng gặp qua. Là bò, ò, trâu. Quý Nam Phong đột nhiên hoảng sợ nói. Bò, ò, trâu. Mọi người nghe vậy đều là lộ ra một chút nghi hoặc. Nhưng bọn hắn biết có thể làm cho Quý Nam Phong đều là kiêng kỵ như vậy. Thứ này tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Các ngươi mau nhìn, bọn họ có phải hay không đang truy đuổi lấy thứ gì? Lúc này có người hoảng sợ nói, cái này một tiếng kinh hô, đỡ dao động bọn họ toàn bộ ánh mắt đều là cho hấp dẫn tới. Quả không phải vậy, tại tài nghệ này trên mặt, có một vật đang nhanh chóng hướng về bên này chạy trốn mà đến. Theo này khí tức nhìn lại, cái này tất nhiên là một thứ bảo bối. Chờ Phù Diêu thấy rõ ràng cái này người diện mạo, chờ thấy rõ ràng trầm túc đoàn người này về sau, Phù Diêu sắc mặt cũng là khẽ biến, là trầm túc bọn họ. Quý Nam Phong mặt mũi tràn đầy tức giận, một cơn lửa giận cũng là tự tâm đầu siêu một tiếng luồn lên đến. Đám hỗn đản này, vậy mà đem bò, ò, châu dẫn đến nơi đây. Bọn họ điên a! Quý Nam Phong thẹn quá hóa giận chừng lấy nơi xa trầm túc. Thì liền Phù Diêu khuôn mặt đều là một chút xíu ngưng trọng. Bọn họ có thể phát giác được cái này bò, ò. Châu thực lực rất mạnh, cường đại quả thực có chút đáng sợ. Thì liền trầm túc bọn họ đều muốn chạy trốn. Có thể nghĩ mà biết rõ cái này bò, ò, châu cường đại đến cái dạng gì cấp độ. Điều này cũng làm cho hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ha ha, quả nhiên là thiên đạo học viện người. Hừ, lần này chỉ sợ còn muốn đa tạ các ngươi. Tại cái này nơi xa, trầm túc cũng phát giác được Phù Diêu bọn người. Lúc này khóe miệng ở giữa toát ra một chút ý cười. Lúc này thời điểm hắn có chút chật vật. Đây hết thảy đều là bởi vì gặp phải cái này bò, ò, châu gây nên, nếu như không phải gặp phải bò, ò, châu, bọn họ cũng sẽ không chán nản đến loại trình độ này. Phía trước người cũng là thiên đạo học viện người. Chúng ta đem bò, ò, châu dẫn đi qua, dạng này, chúng ta liền có thể thừa cơ thoát thân, đều tốc độ nhanh một chút. Theo trầm túc âm thanh vang lên, lúc này người sau lưng toàn bộ đều là nhanh chóng cùng lên đến. Thẳng đến phương này thuyền mà đi, mà Hạ Minh cũng nhìn lấy cái này dần dần tới gần trầm túc bọn người. Sắc mặt có chút nặng nề. Phù Diêu học tỷ, hiện tại chúng ta nhất định phải cải biến hướng đi. Không phải vậy lời nói bò, ò, châu đuổi theo, chúng ta chỉ sợ ngăn cản không nổi. Có một cái thiên đạo học viện học sinh sắc mặt có chút khó coi. Nói ra, mẹ... Thượng Thanh Tông cái này hỗn đản, Quý Nam Phong cũng là nhịn không được mắng một tiếng, trong hai con ngươi xen lẫn hừng hực lửa giận. Hạ Minh nghe vậy, lại là nhướng mày, chợt nhìn về phía xa như vậy chỗ trầm túc. Người này, chẳng lẽ là Thượng Thanh Tông người? Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, xem ra siêu cấp đại phái ở giữa, cũng không có như vậy hài hòa a, học tỷ. Tại không thay đổi hướng đi, chúng ta thì không kịp. Có vài học viên lo nghĩ nói ra. Phù Diêu hít sâu một hơi, cũng là để cho mình nội tâm dần dần bình phục lại. Phù Diêu ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái này nơi xa, trong mắt mang theo một chút tức giận. Trốn không thoát, Phù Diêu ngưng tiếng nói. Cái này bò, ò, châu tốc độ tương đương nhanh, muốn không bao lâu chúng ta liền sẽ bị đuổi kịp, cho nên dưới mắt chỉ có nghĩ biện pháp đem đuổi đi. Cái gì? Lời vừa nói ra, khiến còn lại học sinh cũng đều hoàn toàn biến sắc, thần sắc biến đến có chút khó coi. Nếu như nói như vậy, bọn họ chẳng phải là cửu tử nhất sinh? Bọn họ vừa mới thiên đạo học viện a, bọn họ thậm chí còn không có tiến vào thiên đạo học viện. Chẳng lẽ thì phải chết ở chỗ này?